Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1875, Liệt Hỏa Phanh Du Trăm Liên Nỡ Rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Dịch nói ra tiếp quyền đi ba chữ, mà Hàn Huyền Ma theo bản năng chút thời điểm gật đầu. Quan chiến chỗ ngồi đông đảo tu sĩ đều sinh ra một loại ảo giác. Nhu Thuận, ngàn vạn năm trước đệ nhất giới vương, mộ giới trong hung danh hiền hách thi vương. Cái điểm này đầu động tác, dĩ nhiên có vẻ khéo léo như thế. Mộ giới chủ nhân Hàn Cốt sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm dọa người. Ở đây đông đảo chúa tể đều ở trong lòng thầm than một tiếng. Trận đại chiến này tiết tấu, thậm chí là Hàn Huyền Ma chính mình tiết tấu, đều đã bị Lâm Dịch khống chế được. Lâm Dịch để cho Hàn Huyền Ma tiếp quyền. Hàn Huyền Ma trong tâm, dĩ nhiên không có nửa điểm chống cự cùng phản kích tâm tư. Chỉ có thể đàng hoàng tiếp quyền. Giác đấu tràng lên, Lâm Dịch nửa người trên quần áo đã bị thân hình cao lớn xanh phá. Đầu đầy tóc đen Vô Phong tự dương cao. Sau một khắc, Lâm Dịch đột nhiên nhắm hai mắt lại. Ở khẩn trương như vậy đại chiến trong, Lâm Dịch dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Động tác thật đơn giản này, quan chiến chỗ ngồi mọi người còn cảm thụ được cũng không chân thiết. Nhưng đứng ở Lâm Dịch đối diện Hàn Huyền Ma, lại đột nhiên cảm giác được khắp thiên địa đều ảm đạm rồi xuống tới. Không có giác đấu tràng, không có quan chiến tịch, xung quanh không có bất kỳ một cái nào tu sĩ. Hàn Huyền Ma cảm giác mình tựa hồ trong lúc bất chợt tiến nhập một phiến trong hỗn độn. Mà khi Lâm Dịch nhắm hai mắt lại chớp mắt, mảnh hỗn độn này trong sau cùng ánh sáng cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xung quanh một mảnh hắc ám, ở Hàn Huyền Ma nhận biết trong, cái này phiến thiên địa chỉ còn lại có hắn và đối diện cái kia cao tới gần một trượng cái thế ma thần. Cả người tản ra vô cùng cường thế cuồng bạo khí tức. Ảo giác sao? Hàn Huyền Ma không rõ ràng lắm. Chỉ là ở ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ. Nhìn không thấy bất kỳ người nào khác cùng sự tình. Thậm chí xung quanh đều không có một chút thanh âm. Tịch tĩnh đáng sợ. Âm trầm. HTTP. Chue. Nkiwatui. Nét. Đông. Thùng thùng đông. Nhưng vào lúc này, một hồi lôi động đại tiếng trống đột nhiên ở mảnh hỗn độn này trong vang lên. Lúc đầu vẫn chỉ là một tiếng. Đến cuối cùng càng gấp kịch liệt, phảng phất có thiên quân vạn mã đối đầu chém giết. Hàn Huyền Ma biết, đây không phải là cái gì lôi động đại tiếng trống. Đây là Lâm Dịch tim đập âm hưởng. Thanh âm xuất hiện sau, ánh sáng cũng xuất hiện. Lúc đầu còn là nhất điểm hồng ánh sáng, giống như vũ trụ mênh mông trong quét một vì sao rơi. Không tầm thường chút nào, nhưng chớp mắt. Điểm ấy hồng quang lại nhanh chóng lan tràn, cho đến tràn đầy thiên địa mỗi một cái góc. Tinh tinh chi hỏa, dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, bắn ra ra một làm người sợ hãi nóng rực. Hàn Huyền Ma ngẩng đầu nhìn lại, mượn cái này ánh lửa sáng ngời, hắn thấy được một cái to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, như búa lớn phá núi, mang theo vô cùng thảm thiết khí tức rơi xuống. Chớp mắt, quyền này đầu biến ảo hóa thành liệt diễm trong một đóa kim liên. Hỏa lý tài liên, Hàn Huyền Ma biết mình trốn không xong. Tại đây phiến trong thiên địa, Lâm Dịch chính là duy nhất chân thần chúa tể. Trừ phi hắn có thể kiên trì đến cuối cùng. Thẳng đến Lâm Dịch lực kiệt, Hàn Huyền Ma tin tưởng thi vương thân thể. Tin tưởng thái hư thánh bào không thể phá vỡ thần thoại. Phanh. Liệt diễm trong kim liên nặng nề đập vào Hàn Huyền Ma nhấc lên song trưởng lên. Có thái hư thánh bảo ống tay áo ngăn cản, lại thêm thi vương thân thể cứng rắn, Hàn Huyền Ma thân hình chỉ là lung lay nhoáng lên, cứng rắn đỡ được Lâm Dịch một cái bí thuật. Nhưng Hàn Huyền Ma không đợi lấy hơi, liệt diễm trong thứ hai đóa kim liên lần thứ hai hiện lên, dùng thế lôi đình ầm ầm rơi xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn sau, đệ tam đóa kim liên hiện lên. Oanh, Hàn Huyền Ma không còn kịp suy tư nữa. Không tránh không tránh. Giơ lên song trưởng cứng rắn cản cứng rắn giá. Lực lượng của toàn thân. Đã toàn bộ dũng mãnh chính mình hai cánh tay lên. Liên tục ba chiêu hỏa lý tài liên. Hàn huyền ma toàn bộ chặn lại. Nếu như đổi lại là biện lương. Hàn ân hạng người. Liền lâm dịch một cái hỏa lý tài liên đều kháng chẳng được đến. Nhưng hàn huyền ma nhưng ngay cả đương ba quyền. Mặt không đổi sắc. Chỉ có hàn huyền ma bản thân rõ ràng. Đỡ lâm dịch hỏa lý tài liên không phải là thi vương thân thể. Mà là thái hư thánh bào. Nếu như không có cái này thái hư thánh bào. Ba quyền xuống tới. Hàn huyền ma thi vương thân thể cũng nhịn không được. Lâm dịch quyền. Mang theo một cương mãnh vô địch khí tức. Lớn ngưng thật. Rất nặng như cao lớn thái sơn. Mênh mông như đại dương mênh mông đại hải. Rồi rào đại khí. Rất khó tưởng tượng loại lực lượng này lại là nhân lực gây nên. Tốt, tốt, tốt. Hàn huyền ma bên tai đột nhiên vang lên lâm dịch tiếng cười. Ngươi có thể tiếp ta ba quyền. Thật là thống khoái. Trở lại, từ lâm dịch trong tiếng cười. Mọi người nghe được chân chính mừng rỡ cùng hưng phấn. Vào giờ khắc này, quan chiến chỗ ngồi tất cả mọi người cảm nhận được lâm dịch tâm ý. Lâm dịch nghĩ đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đại chiến. Đem thực lực của chính mình toàn bộ bộc phát ra đi. Từ lâm dịch ngưng tụ ra nhân quả thể sau. Cùng giai trong. Cho tới bây giờ không ai có thể cứng rắn va chạm lâm dịch lực lượng. Lâm dịch muốn phát tiết. Đều không có một cái tốt đối thủ. Nhưng hàn huyền ma xuất hiện. Để cho lâm dịch tìm được rồi có thể thỏa thích phát tiết cả người lực lượng lối ra. Liệt diễm trong. Lại là một đóa kim liên mọc ra. Ngoan cường bất khuất. Nghịch thế mà đi. Bắn ra ra cường đại sinh mệnh lực. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp thập quyền. Thập đóa kim liên nở rộ ở hàn huyền ma đỉnh đầu. Lại đều bị hắn cản lại. Hàn huyền ma vẫn không nhúc nhích. Thậm chí tư thế cũng không có thay đổi vượt qua. Một cái giơ lên cao song trưởng. Giá lên đỉnh đầu. Thập quyền sau. Lâm dịch động tác hơi có dừng lại. Quan chiến chỗ ngồi. Đông đảo thấy một hồi nhếch miệng. Ngược hút lãnh khí. Loại lực lượng này lên bạo phát. Thái sẵn có đánh vào thị giác. Cái này là hoàn toàn không để ý thể lực tiêu hao đấu pháp. Đặc biệt như hỏa lý tài liên. Tuy rằng bạo phát lực lượng kinh khủng tuyệt luân, nhưng đối với thể lực cũng là một cái to lớn khảo nghiệm. Thái tiêu tinh đánh một trận trong. Lâm dịch còn là bỉ ngạn chân thân, còn là thất kiếp giới vương. Thẳng đến một khắc cuối cùng, mới phóng xuất ra hỏa lý tài liên chém rớt biện lương. Cũng là bởi vì, dùng lúc đó lâm dịch tình trạng cùng thể lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra một cái hoàn mỹ hỏa lý tài liên. Mà hôm nay, lâm dịch đối mặt hàn huyền ma. Dĩ nhiên không có nghỉ ngơi. Liên tục bạo phát bí thuật. Chớp mắt, cũng đã bạo phát thập tam thứ hai nhiều. Nhìn thấy lâm dịch hơi có dừng lại. Đông đảo tu sĩ lại có hạt giống như chút được gánh nặng cảm giác. Cát Chi Minh nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Gật đầu nói. Chắc chắn lâm dịch thể lực cũng không đỡ được. Cát Chi Minh lời còn chưa dứt, liền được một tiếng xuyên kim nứt đá vậy tiếng huýt gió cắt đứt. Chỉ thấy giác đấu tràng lên, lâm dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, khí thế dĩ nhiên lần thứ hai kéo lên, cả người vũ khí bốc hơi, nhân quả thể khí huyết vận chuyển, thậm chí đã bức ra bên ngoài cơ thể, liệt diễm dính lên nhân quả thể máu. Không có giảm diệt xu thế. Trái lại như liệt hỏa phanh du. Vượt qua đốt vượt qua vượng. Tản ra càng cực nóng hỏa quang. Ở dưới tình hình như thế. Lại là một đóa kim liên mọc ra. Chợt nở rộ. Quen thuộc hỏa lý tài liên ý cảnh tu sĩ đều rõ ràng. Làm liệt diễm càng hơn càng mạnh lúc. Sinh trưởng ra kim liên tự nhiên cũng liền càng mạnh. Oanh. Kim liên rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn. Hàn huyền ma rốt cục lui nửa bước. Lâm dịch đứng ở liệt diễm trong. Hai mắt trừng trừng. Lóe ra trầm tĩnh thần quang. Cả người giống như một tôn dục hỏa sinh ra ma thần. Sau một khắc, đầy trời kim liên hiện lên, có chừng trên trăm đóa. Trong nháy mắt, Lâm Dịch dĩ nhiên đánh ra trên trăm cái hỏa lý tài liên. Liệt diễm trong, bóng người lóe ra, liên tục hơn trăm lần va chạm sau. Hai người chợt tách ra. Lâm Dịch đình chỉ công kích. Lâm Dịch mở hai mắt ra. Thiên địa, phảng phất lại khôi phục sáng. Cách chương.